Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 300 hội viên lại họp. Giữa tuần German Cup vòng thứ 2 tranh tài khai chiến, Tư Đồ Vân Binh xuất đội đến thăm nước Đức tài chính trung tâm Frankfurt. Trận đấu này tiến hành đại quy mô thay phiên, Son Heung-min mặc dù trở lại đội 1 bị hắn dẫn tới Frankfurt. Lại ngồi ở ghế dự bị bên trên, Vũ Lôi xuất ra đầu tiên đăng tràng. Phong tuyến bên trên Vũ Lôi, Aubameyang, Elia ba mũi tên tề phát, Griezmann cùng Roy căn bản là không có đến Frankfurt. De Bruyne, Kante, Rincon hợp thành tam trung trận. Diago, Van Dijk, Vitesman, Aspilicueta hợp thành hậu phòng tuyến. Navas tiếp tục trấn thủ cửa thành. Frankfurt tại Bundesliga bên trong xếp hạng trung du, cho nên trận đấu này chất lượng vẫn tương đối cao. Tư Đồ Vân Binh không có nửa điểm thư giãn, chỉ huy đội bóng tác chiến. Cùng Frankfurt đánh một trận kích tình bắn ra bốn phía tranh tài. Aubameyang mặc dù tại mùa giải sau khi bắt đầu trạng thái cùng biểu hiện cũng không bằng Roy Griezmann, nhưng bây giờ nhưng cũng dần dần phát huy ra uy lực của hắn. Vũ Lôi rất bình thường cố gắng, biểu hiện cũng còn biết tròn biết méo, bỏ qua hai lần cơ hội nhưng cũng đánh ra cánh trái tiến công uy hiếp. Nửa chặng sau 55 phút đồng hồ lúc hắn bị Son Heung-min thay thế trận. Son Heung-min tại ra sân về sau biểu hiện thì phải rõ ràng mạnh hơn Vũ Lôi. Để Hamburg phong tuyến uy hiếp đột nhiên lên cao không ít. Cuối cùng Hamburg tại sân khách 3-2 cầm xuống Frankfurt. Aubameyang lập cú đúp, Son Heung-min tuyệt sát, luyện binh hiệu quả cũng khá. Tư Đồ Vân Binh vốn cho rằng trận đấu này đi qua cũng sẽ bị quên lãng. Nhưng là tại sau trận đấu khu hỗn hợp tiếp nhận phỏng vấn lúc. Đến từ Hàn Quốc phóng viên lại tận lực làm khó dễ hắn. Hôm nay Son Heung-min giải cấm trở lại đội một đồng thời cống hiến tuyệt sát. Vì Hamburg mang đến một trận quý giá thắng lợi, vì sao lại đem hắn liệt vào dự bị? Vì cái gì lại tại đã qua một tháng thời gian bên trong không cho hắn cơ hội? Biểu hiện của hắn hôm nay phải chăng chứng minh ngươi đối với hắn có thành kiến? Khu hỗn hợp tiếp nhận phỏng vấn chính là không có gì quy tắc có thể nói. Liền dựa vào các phóng viên mình lẫn nhau bảo trì trật tự. Có chút vấn đề Tư Đồ Vân Binh có thể không trả lời. Nhưng là đối mặt Hàn Quốc phóng viên vấn đề này, Tư Đồ Vân Binh phát hiện còn lại phóng viên đều nhìn qua hắn một bộ mong mỏi cùng trông mong dáng vẻ. Tư Đồ Vân Binh bỗng nhiên nhẹ cười lên. Ta phát hiện huấn luyện viên trưởng phần công tác này thật sự là trên thế giới thoải mái nhất. Hàn Quốc phóng viên giúp ta quyết định Son Heung-min hẳn là xuất ra đầu tiên. Costa Rica phóng viên đâu? Ở đâu? Có phải hay không cũng phải giúp ta quyết định Navas nhất định phải xuất ra đầu tiên. Hà Lan phóng viên đâu? Van Dijk, Elia, Matheson có phải hay không cũng nhất định phải xuất ra đầu tiên. Nước Đức phóng viên không cần phải nói. Chỉ cần là bóng đá Đức viên nhất định phải xuất ra đầu tiên chứ sao? Nếu như các người không có dị nghị, xuất ra đầu tiên 11 người đội hình chủ lực hẳn là có thể xác định được. Nhưng ta lo lắng các người vạn vừa phát sinh khác nhau làm sao bây giờ? Ta đội bóng bên trong còn có nước Pháp cầu thủ, còn có Gabon cầu thủ, còn có Bỉ cầu thủ. Những quốc gia kia phóng viên chẳng lẽ không thay tổ quốc mình cầu thủ nói một câu sao? Không nâng đỡ bọn hắn hẳn là thu hoạch được tuyệt đối chủ lực địa vị sao? Ta không biết các ngươi gặp được dạng này khác nhau lúc giải quyết như thế nào. Khách khí thảo luận vẫn là vén tay áo lên đánh một trận đến quyết định. Rất bình thường hiển nhiên, phóng viên không cách nào giúp ta quyết định đội hình, quyết định ai nên ra sân. Ai nên dự bị, nếu không ta nên trong nhà xem so tài. Các ngươi ở đây biên chỉ huy ta đội bóng. Để cho ta vui mừng là cũng chỉ có Hàn Quốc phóng viên như thế lý trực khí tráng chất vấn ta. chí ít quốc gia khác phóng viên vẫn là biết nên hỏi vấn đề gì. Ta xin nhờ vị này Hàn Quốc phóng viên đừng có lại phạm ngu xuẩn. Người dạng này chất vấn ta sẽ chỉ làm Son Heung-min tại Hamburg trong đội không có có không gian. Sinh tồn, ngươi hiểu chưa? Ngươi không phải đang giúp hắn, ngươi là đang hại hắn. Làm ngươi chất vấn ta thời điểm, muốn tại ta chỗ này tìm tới Son Heung-min trở thành dự bị nguyên nhân. Muốn ta thừa nhận ta sai rồi. Son Heung-min rất bình thường xuất sắc. Ngươi đây là từ một cái góc độ khác phủ nhận Hamburg còn lại cầu thủ xuất sắc. Hiểu chưa? Son Heung-min đương nhiên là cái ưu tú cầu thủ. Không phải hắn sẽ không ở ta đội hình bên trong. Nhưng là Hamburg không chỉ là có Son Heung-min. Trước mắt đến xem, Son Heung-min cũng còn chưa có tư cách trở thành Hamburg tuyệt đối chủ lực. Ngươi càng như vậy, ngược lại sẽ để đồng đội xem thường hắn. Chủ lực vị trí không phải dựa vào ai đến tạo áp lực đạt được. Là muốn mình tranh thủ, là muốn hắn xuất ra biểu hiện tốt hơn. Tiếp tục không ngừng biểu hiện xuất sắc mới có thể thu được. Tại ngươi chất vấn ta trước đó, chẳng lẽ liền không có nghĩ qua một vấn đề? Griezmann, Aubameyang, Roy, Elia, Son Heung-min so với bọn hắn bốn tên cầu thủ ai mạnh hơn? So với ai khác càng có thực lực hào không tranh cãi thuận vị ở phía trước? Nếu như ngươi cho rằng Hàn Quốc cầu thủ thiên hạ đệ nhất, vậy ngươi vẫn là đừng lại xuất hiện ở trước mặt ta. Ta không thể nào hiểu được cùng chịu đựng ngươi ngu muội. Cùng ngươi hô hấp cùng một mảnh không khí đều giống như sẽ bị truyền nhiễm bên trên xuẩn bệnh. Chung quanh các phóng viên nhao nhao nở nụ cười. Vị kia Hàn Quốc phóng viên sắc mặt khó coi. Còn muốn mở miệng, Tư Đồ Vân Binh đối với hắn là một thủ thế. Phảng phất trên miệng có huấn luyện giã ngoại. Dùng tay kéo bên trên. Khi hắn chuẩn bị rời đi lúc, nhìn thấy bọn này phóng viên biên giới một vị Trung Quốc nữ phóng viên đối với hắn phất tay muốn phỏng vấn. Từ nàng phóng viên chứng bên trên liền có thể nhận ra nàng là Trung Quốc truyền thông. Tư Đồ Vân Binh dừng bước lại nói với nàng, người tốt nhất đừng hỏi ta Vũ Lôi trận tiếp theo tranh tài có thể hay không xuất ra đầu tiên. Nữ phóng viên hiển nhiên ngây ra một lúc, lập tức tựa như không biết nên nói cái gì. Tư Đồ Vân Binh không cần đoán cũng biết nàng khẳng định là muốn hỏi thăm liên quan tới Vũ Lôi vấn đề. Tư Đồ Vân Binh liền dùng tiếng Trung nói với nàng, đừng với hắn kỳ vọng quá cao. Dạng này liền sẽ không thất vọng, đừng với hắn quá quan tâm kỹ càng, dạng này sẽ không cho hắn bên ngoài sân áp lực, đừng tấp nập đưa tin hắn, dạng này sẽ để cho trên người hắn ít một chút nhà tài trợ tác thủ. Ta có thể nói cho ngươi là, hắn hôm nay biểu hiện không tệ, hắn đi vào nước Đức mấy tháng sau thực lực tiến bộ, nhưng hắn mới vừa vặn lên đường. Để hắn yên tĩnh chuyên tâm tiếp tục cố gắng đi. Nói xong, Tư Đồ Vân Binh đột nhiên rời đi. Nữ phóng viên đầy giấy vẻ kích động. Nàng nhớ kỹ Tư Đồ Vân Binh nói tới từng chữ. Phảng phất bên trong ẩn chứa không giống bình thường trí tuệ. Đương Son Heung-min biết được Hàn Quốc phóng viên lại bị Tư Đồ Vân Binh đổi. Hắn thật sự là khóc không ra nước mắt. Hàn Quốc phóng viên quả thật có chút mà làm trở ngại chứ không giúp gì ý tứ. Cái này khiến hắn không thể không tại ngày thứ hai sau khi kết thúc huấn luyện cố ý tiếp nhận phỏng vấn công khai biểu thị ra đối Tư Đồ Vân Binh tín nhiệm cùng cảm kích. Vô luận như thế nào, hắn phần thứ nhất chức nghiệp hợp đồng là Tư Đồ Vân Binh cho hắn. Hắn tại Hamburg lấy được bất cứ cơ hội nào cũng là Tư Đồ Vân Binh cho hắn, mà Tư Đồ Vân Binh tại Trung Quốc có được số lượng kinh người fan hâm mộ. Có lẽ trong mắt bọn hắn, Tư Đồ Vân Binh là một cái thần tượng phái huấn luyện viên. Tuổi trẻ, phong thái bước người, cộng thêm còn thu được thành công. Những yếu tố này đều làm rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá đối Tư Đồ Vân Binh lòng mang kính ngưỡng. Bọn hắn sẽ ở Internet xã giao trên bình đài giận dữ mắng mỏ Hàn Quốc truyền thông. Cũng sẽ một cách tự nhiên đối Son Heung-min cũng phát động công kích. bọn hắn thậm chí sẽ cho rằng Hamburg hẳn là sớm một chút đem Son Heung-min xử lý. Nhưng trên thực tế Tư Đồ Vân Binh đối đãi Son Heung-min cùng còn lại cầu thủ thật không có rõ ràng khác nhau. Mới mùa giải cho Son Heung-min cơ hội là đội 16 tên trước phong bên trong thứ hai đếm ngược. Thứ nhất đếm ngược là Vũ Lôi. Đây chính là thực lực xếp hạng phân phối cơ hội. Xếp tại trước mặt hắn bốn cái tiên phong hoặc là kinh nghiệm so với hắn phong phú. Hoặc là thực lực mạnh hơn hắn. Nếu như không phải Son Heung-min trước đây tổn hại Tư Đồ Vân Binh lâm tràng chỉ lệnh. Hắn tại đã qua một tháng bên trong sẽ thu hoạch được càng thêm ra hơn trận thời gian. Chỉ có thể nói Tư Đồ Vân Binh đối cầu thủ bao dung là có điều kiện. Nguyên tắc tính chất vấn đề không có nửa điểm bao dung tính chất. Vi phạm chiến thuật chỉ lệnh chính là phạm thượng, mà hắn sẽ bao dung cầu thủ kỹ thuật phát huy bên trên phạm sai lầm. Kinh nghiệm không đủ, thậm chí đầu óc nóng lên xúc động hành vi. Những này hắn đều có thể bao dung, bởi vì đây là một cái quá trình lớn lên, nhưng nguyên tắc tính chất vấn đề là không được. Kia là huấn luyện viên trưởng quyền uy vùng cấm địa. Khiến Tư Đồ Vân Binh ngạc nhiên là, Hàn Quốc phóng viên mang tới phong ba khiến rất nhiều Hamburg hội viên fan bóng đá cảm thấy bất mãn. Thế là có tới tháng 10 hội viên trên đại hội viên đại biểu Betnarek hướng câu lạc bộ hội đồng. Quản trị cùng giám sự sẽ đề nghị cấm chỉ Hàn Quốc phóng viên có mặt Hamburg buổi họp báo cùng sau trận đấu phỏng vấn hoạt động. Hội đồng quản trị cùng giám sự sẽ làm nhưng không nguyện ý tiếp nhận đề nghị như vậy. Phải biết Son Heung-min, Vũ Lôi dạng này đến từ châu Á cầu thủ thế nhưng là sau lưng sẽ mang đến tương đương khả quan tài. Trợ thu nhập. Hamburg hội viên fan bóng đá lập trường là bất kỳ quấy nhiễu nào Hamburg trong đội đoàn kết, ảnh hưởng đội bóng tiến bộ hành vi đều là không được cho phép. Hàn Quốc truyền thông hành vi cũng đã không phải lần đầu tiên. Nếu như Hamburg biểu hiện không tốt, hoặc là nói Hamburg phòng thay quần áo tại chuyện này trên lập trường có rõ ràng khác nhau, như vậy hội viên nhóm cũng không sẽ như thế lập trường nhất trí. Nhưng mấu chốt chính là Hamburg biểu hiện rất tốt. Tại Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh dưới khí thế như hồng. Mới mùa giải còn chưa từng bại trận. Loại thời điểm này đội bóng càng hẳn là đoàn kết. Mà không phải so đo cá nhân lợi ích. Betnarek vẫn là như vậy dõng dạc giận đổi hội đồng quản trị cùng giám sự hội. Công kích trong con mắt của bọn họ chỉ có tiền mà không để mắt đến đội bóng đoàn kết bản chất nhu. Cầu. Dù sao hội viên cùng hội đồng quản trị cùng giám sự sẽ là căn bản là không có cách trường kỳ bảo. Trì hòa bình quan hệ, cũng may mắn Son Heung-min sớm một bước đối ngoại công khai biểu đạt lập trường của mình. Này mới khiến hội đồng quản trị cùng giám sự sẽ có bậc thang có thể xuống. Dù sao cái này đề tài thảo luận cuối cùng là không có kết quả. Kia dĩ nhiên chính là duy trì hiện trạng. Tin tưởng Hamburg hội viên trên đại hội thảo luận nội dung truyền vào Hàn Quốc truyền thông trong tai, bọn hắn cũng sẽ thu liễm một chút hành vi. Tư Đồ Vân Binh nghe qua tin tức này sau thật sự là dở khóc dở cười. Bao lớn đánh giám, Hamburg hội viên đại hội còn muốn xuất ra đến đòi luận. Có lẽ là đội bóng xuôi gió xuôi nước, tài chính cũng không khẩn trương. Hội viên fan hâm mộ bóng đá cũng không biết họp nên làm gì. Nếu như đội bóng ở vào nguy cơ hoặc chiến tích không đạt mong muốn thời điểm, hội viên nhóm sẽ tìm cách nghĩ cách tìm ra dê thế tội đến tiến hành công kích, tiến hành cảm xúc. Phát tiết, tỉ như ủng hộ mới lãnh đạo lên đài, tỉ như yêu cầu chủ tịch từ chức vân vân. Nhưng bây giờ đội bóng thuận buồm xuôi gió, bọn hắn cũng lười nháo đằng. Dù sao vạn nhất thật đã dẫn phát thay đổi nhân sự, ai cũng không biết có thể hay không đối trước mắt câu lạc bộ thi đấu phương diện ổn định mang đến mặt trái xung kích. Chủ tịch Hoffman lúc đầu cái này một nhiệm kỳ làm xong 99% là muốn xuống đài. Nhưng bây giờ hắn thỉnh thoảng cùng Tư Đồ Vân Binh ăn cơm, đối ngoại thể hiện ra hắn cùng huấn luyện viên trưởng quan hệ hòa hợp. Thật đúng là một bộ lãnh đạo Hamburg phục hưng tích cực tư thái. Bằng vào điểm này, hội viên nhóm cũng có thể tha thứ quá khứ nhiều năm Hoffman thất bại cử động. Mà cấp độ sâu nguyên nhân là, bọn hắn không cách nào cam đoan đuổi đi Hoffman. Đời tiếp theo chủ tịch có thể cùng Tư đồ Vân Binh bảo trì hiện tại Hoffman cùng Tư đồ Vân Binh như vậy tốt đẹp quan hệ hợp tác cùng trạng thái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?